Thật ra thì em rất trong sáng, chương 67, không khống chế được, góc truyện audio.com. Làm gì thế, muốn tới thì vào nhanh lên, nếu không thì đóng cửa lại, lạnh chết được, đợi thật lâu cũng không thấy lão đại có phản ứng gì. Dạ Ngưng vò tóc không kiên nhẫn lào bào nói, thiệt tình, không phải thời kỳ tiền mãn kinh thì là gì, phiền chết được. Không đáng yêu như trước kia chút nào, Dạ Ngưng và lão đại từ lúc còn ở khoa chính quy đã cùng tắm rửa với nhau. Lúc mới đầu hai người đều rất không được tự nhiên, mặt đầy ngượng ngùng nhìn thân thể đối phương, đợi đến năm thứ tư liền hoàn toàn thay đổi. Dạ Ngưng thường xuyên lười tự thoa sữa tắm, trực tiếp đưa miếng kỳ lưng cho lão đại quả thực giống như mẹ nàng vậy. Cung cấp phục vụ mang tính toàn thân, ngay cả bộ ngực cũng giúp nàng thoa, có một lần khiến cho bạn học ở một bên nhìn mà nghẹn họng chân chối. Người ở phía sau lại vẫn trầm mặc, gió lạnh theo cánh cửa mở nhắm thẳng vào trong mà thổi, Dạ Ngưng khẽ rùng mình, nghẹn một bụng tức. Xoay phát người lại, trừng mắt tao nói mày, bộp một tiếng, miếng kỳ lưng trong tay rơi xuống đất. Dạ Ngưng không thể tin được nhìn người đứng trước mặt Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm dựa vào cửa, hai tay khoanh lại, cười như không cười nhìn Dạ Ngưng. Hẳn là sắp đi ngủ, trên người chỉ mặc một kiện áo ngủ màu trắng ngà rộng thùng thình, ngực lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết. Xương quai xanh dưới ngọn đèn phòng tắm ánh lên nhìn đặc biệt mê người, nếu là trước kia, Dạ Ngưng đã sớm nhào tới rồi, nhưng mà lúc này, ách. Biểu tình theo thói quen này của Tiếu Vũ Hàm làm cho Dạ Ngưng từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, lập tức nâng tay che kín ngực. Hai chân chụm lại với nhau, dịch về phía bức tường, ai có thể nói cho nàng vì sao Vũ Hàm lại ở trong này không, lão đại đâu. Ngay cả cửa cũng trông chừng không xong thì còn có thể làm được chuyện gì nữa, à em trốn cái gì, Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, giận dữ cười đáp. Vừa nói còn vừa dùng ánh mắt đánh giá thân thể Dạ Ngưng, không một chút che giấu, trực tiếp tự nhiên, Vũ Hàm, cô nghe em giải thích. Dạ Ngưng cắn môi. Khóc không ra nước mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm, xong rồi, những lời vừa rồi vốn muốn nói với lão đại đều để Vũ Hàm nghe thấy hết rồi, hoan uổng quá. Cho dù nàng có đói bụng ăn quàng thế nào thì cũng không thể nhào vào lão đại được, Vũ Hàm, cô nhất định phải tin tưởng sự trong sạch của em. Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng hừ nhẹ một tiếng, nét tươi cười trên mặt tan biến, trong nháy mắt liền trở mặt. Trong lòng cô cũng biết là Dạ Ngưng và lão đại không có gì, nhưng mà nghe được những lời mang tính cực kỳ khiêu khích kia thì lòng rất không thoải mái. Huống chi người cô yêu đến tận xương lại cứ đứng trong bộ dạng nguyên thủy như vậy ở trước mặt có ý nghĩ khác thường cũng là chuyện bình thường. Cổ họng có chút khô khốc, Tiếu Vũ Hàm nhìn rồi lại nhìn Dạ Ngưng chằm chằm, trước kia cô đã từng tưởng tượng về thân thể Dạ Ngưng. Tuy nói sau đó hai người từng bình thản đối diện, nhưng khi ấy phần nhiều bởi vì ngượng ngùng không dám nhìn tới thân thể Dạ Ngưng, mà lúc này đây. Nương theo cơn giận có thể nhìn một lượt không sót chút gì, bộ ngực tuy nhỏ lại rất thẳng, hai chân thon dài khép chặt. Còn có từng giọt nước nhỏ từ trên cổ xuống, kích thích khiến trái tim Tiếu Vũ Hàm đập kịch liệt, Dạ Ngưng vốn còn không có cảm giác gì. Vừa thấy Tiếu Vũ Hàm nhìn mình như vậy liền chột dạ, nàng lúng túng nhìn Tiếu Vũ Hàm, thân mình không biết nên nấp vào chỗ nào. Tay lại càng không biết nên che bộ phận nào, sao chứ, nhìn nàng chằm chằm như vậy làm gì, không phải muốn cắn người đấy chứ. Nhưng không biết lần này Tiếu Vũ Hàm làm sao, khác hẳn bộ dáng thẹn thùng ngày trước, cứ như vậy tựa vào cửa, không chớp mắt nhìn Dạ Ngưng. Ánh mắt kia làm Dạ Ngưng chỉ hận không thể tìm cái hố mà chui xuống, cái khó lo cái khôn, Dạ Ngưng cầm lấy khăn tắm trên bồn, chùm lên ngực. Hai tay chuyển xuống, che kín hạ thân, Tiếu Vũ Hàm ở một bên nhìn Dạ Ngưng, nhìn thấy bộ dáng danh mãnh lại khẩn trương của nàng, sắc mặt dần nghiêm lại. Có thể để Mộng Điệp xem, còn tôi thì lại xấu hổ, hả? Dạ Ngưng vốn đang căng thẳng thình lình nghe xong một câu như vậy liền sững sờ đứng ngẩn tại chỗ, luống cuống nhìn Tiếu Vũ Hàm. Bộ dáng mờ mịt kia của Dạ Ngưng lại càng chọc giận Tiếu Vũ Hàm, cô lật tay đóng sầm cửa lại, ngẩng đầu cười khẽ với Dạ Ngưng. Dạ Ngưng theo bản năng lùi lại một bước, không biết Tiếu Vũ Hàm muốn làm gì, nhưng mà cứ có cảm giác nụ cười này rất nguy hiểm. Vũ Hàm cũng không nóng vội đi đối phó với Dạ Ngưng, cô xoay người, trước khóa cửa lại, sau khi làm tốt công tác an toàn, liền dẫm lên sàn nhà ẩm ướt. Đi từng bước về phía Dạ Ngưng, mỗi lần Vũ Hàm bước một bước, trái tim Dạ Ngưng lại theo đó mà nhảy lên một cái, nhìn Tiếu Vũ Hàm càng ngày càng gần. Nàng theo bản năng lui lại phía sau một bước, liếm liếm môi, cố gắng giải thích, Vũ Hàm, em với lão đại thực sự không có gì. Em còn bực mình với nó thì có, bởi vì em với cô êm đẹp quá cho nên nó mới giận dỗi với em vì an ủi nó nên mới nói như vậy. Dạ Ngưng càng giải thích càng loạn, không biết là bởi hơi nước trong phòng tắm hấp đến choáng váng hay vẫn là bởi ánh mắt 10 phần mang tính xâm lược của Tiếu Vũ Hàm dọa nàng đến vỡ. Mật miệng lưỡi ngày thường linh hoạt giờ phút này lại ngu ngốc đến đòi mạng, Dạ Ngưng không giải thích nổi. Vô vọng nhìn mặt Tiếu Vũ Hàm dần dần tới gần mà nói không nên lời, hoảng sợ chớp mắt làm một động tác nuốt nước bọt. Tiếu Vũ Hàm cũng không nói gì, lời Dạ Ngưng giải thích một câu cũng nghe không lọt, chỉ cứ thế nhìn chằm chằm Dạ Ngưng. Vũ Hàm Dạ Ngưng khiếp đảm nhìn Tiếu Vũ Hàm, muốn giải thích lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Mà loại tư thái sắc bén này của Tiếu Vũ Hàm lại làm cho nàng có chút sợ hãi, lấy ra Tiếu Vũ Hàm mặt không biểu tình nhìn Dạ Ngưng. Dạ Ngưng nghe liền ngẩn người, tay đang cầm khăn tắm nắm thật chặt, hỏi lại, gì cơ tay, thanh âm Tiếu Vũ Hàm vẫn vô cảm như trước. Gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Dạ Ngưng, ngọn lửa trong mắt cơ hồ thiêu cháy nàng, Dạ Ngưng lập tức đỏ mặt cắn chặt môi, ủy khuất nhìn Tiếu Vũ Hàm. Miệng cắn đến mức sắp nát mất, cuối cùng vẫn chậm rãi buông lỏng tay ra, ngón út vẫn giãy giụa tóm lấy một góc khăn tắm, Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào. Nhướng mày nhìn Dạ Ngưng, không chớp mắt nhìn nàng, dưới sự áp bách của Tiếu Vũ Hà, Dạ Ngưng mấp máy môi, tay đang nắm khăn tắm liền buông ra trượt. Khăn tắm ướt sũng dán trên người Dạ Ngưng, cũng không bởi vì tay nàng bỏ ra mà rơi xuống đất, điều này làm cho lòng Dạ Ngưng ít nhiều có chút dễ chịu. Nhưng điều làm cho nàng vạn vạn lần không thể tưởng được là Tiếu Vũ Hàm dướn người lên, vươn tay tóm lấy khăn tắm trước ngực Dạ Ngưng. Giơ cánh tay, lập tức ném đi, động tác có hơi chút giống khi vung cờ, phóng khoáng tự nhiên lưu loát đến cực điểm, chỉ khổ cho Dạ Ngưng. Dạ Ngưng khóc không ra nước mắt nhìn khăn tắm rơi xuống dưới chân Tiếu Vũ Hàm. Kia nhưng là khăn mà nàng cùng Vũ Hàm mua khi đi siêu thị trước lúc đi du lịch mà, là Vũ Hàm tự chọn cho nàng, Vũ Hàm, cô làm gì thế? Dạ Ngưng trợn mắt với Tiếu Vũ Hàm, đau lòng cái khăn tắm của mình, như thế nào nàng cũng không tin tiếp theo Tiếu Vũ Hàm sẽ muốn nàng. Nếu không phải là muốn nàng, vậy thì hung dữ như thế làm chi, khăn tắm của nàng trên sàn đầy nước, bẩn như thế, làm sao mà giặt được chứ? Hôm nay hiển nhiên Tiếu Vũ Hàm rất không bình thường, để ý cũng không thèm để ý chiếc khăn tắm bị bẩn kia của Dạ Ngưng, ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm nàng, thẳng cho đến khi Dạ Ngưng ngậm miệng lại, nhìn cô cười lúng túng, đợi đến đúng lúc nàng quay đầu, thế này mới tiến lên. Kéo một cái đem Dạ Ngưng kéo vào lòng, cũng không bận tâm đến việc người nàng ướt sũng, cúi đầu hôn, a cô Dạ Ngưng hoảng sợ. Trợn to hai mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm, căn bản không để Dạ Ngưng nói, thân thể Tiếu Vũ Hàm liền ngả về phía trước. Đặt Dạ Ngưng lên trên bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch, lạnh quá. Cảm giác lạnh lẽo đến tận xương truyền tới từ sau lưng khiến Dạ Ngưng không nhịn được mà run rẩy, môi bị Tiếu Vũ Hàm tùy ý xâm phạm. Thân thể cũng bị tùy ý xoa nắn, đến cuối cùng mọi lời lẽ đều bị Tiếu Vũ Hàm cuốn vào trong miệng, Dạ Ngưng thở hổn hển từng hơi. Thân thể run run đến lợi hại, từng đợt sóng nhiệt trong cơ thể ào ào đánh tới, cái lạnh như băng ở sau lưng cũng không tính là gì. Dạ Ngưng nhắm hai mắt lại, nàng không biết hôm nay Tiếu Vũ Hàm làm sao vậy, không rụt rè như ngày trước mà là hoàn toàn bùng nổ. Mệt cho nàng trước kia cứ nghĩ mình sẽ làm công cả đời, đã bao giờ ngờ tới sẽ có ngày hôm nay đâu. Nàng có loại cảm giác sắp bị Tiếu Vũ Hàm nuốt chửng luôn rồi, ai có thể nói cho nàng không, Vũ Hàm rốt cuộc bị cái gì nhập vào người vậy, tại sao? Tại sao lại trở nên cường như thế a? Trái ngược với Dạ Ngưng không biết phải làm sao, Tiếu Vũ Hàm lại có chút không khống chế được. Tay đã không kìm được mà run run, không thể khống chế khí lực của mình, chỉ nghĩ muốn chà đạp người ở dưới thân. cảm thụ được Dạ Ngưng hô hấp dồn dập, không nén được mà rên rỉ, còn có thân thể đang run rẩy nhè nhẹ kia, hai chân càng ngày càng vô lực. Liền chỉ cảm thấy ngọn lửa che giấu trong lòng đã lâu trong nháy mắt bị thổi bùng lên, đây là cảm giác mà mỗi lần hôn môi lúc trước đều chưa từng có. Tiểu Vũ Hàm thích Dạ Ngưng như vậy, là một nàng chân thực tự nhiên nhất, Vũ Hàm. Dạ Ngưng thở hổn hển gọi tên Tiểu Vũ Hàm. Bắt được bàn tay đang dần dần di chuyển xuống, không thể như thế, tuy rằng ngày này nàng đã chờ mong thật lâu, nhưng cũng không thể là lúc này được. Ở xung quanh đều là giáo sư sinh viên mà, nếu như bị ai đó phát hiện, vậy hậu quả em không lên tiếng là được rồi, không hổ là giáo sư. Vũ Hàm rất nhanh liền phân tích vấn đề xảy ra, Dạ Ngưng không nói gì nhìn Tiếu Vũ Hàm. Vừa định nói gì đó thì từ bộ ngực lại truyền đến một trận cảm giác tê dại, ươm nhịn không được cũng không kiềm được. Dạ Ngưng rõ ràng nghĩ không muốn để cho Tiếu Vũ Hàm đắc ý như vậy, nhưng mà người đang hôn lên người mình thực sự là Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng thở dài. Buông bàn tay đang giữ lấy tay cô ra, cánh tay vòng lên ôm lấy cổ cô, dướn người lên, nàng có thể lý giải được Tiếu Vũ Hàm, đã yêu nhiều năm như vậy. Muốn không nghĩ tới chuyện kia cũng không được, về mặt đó của Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng nhưng lại có 10 phần tự tin, nàng tin tưởng. Cho dù dáng người nàng có không đẹp thế nào, ngực có nhỏ đến đâu. Thì chỉ cần là của nàng thì nhất định Vũ Hàm cũng sẽ coi là bảo bối mà nâng niu trong lòng bàn tay, khụt, tạm thời không nói đến vấn đề khao khát. Coi như là giúp Vũ Hàm hạ hỏa đi, tuy nói thì thời gian địa điểm cũng không tốt nhưng mà ai có thể khiến cho cô ham muốn đây. Mệt cho Dạ Ngưng bị tra tấn thành ra như vậy rồi mà còn có thể lý trí phân tích, Tiếu Vũ Hàm nắm chặt ngực của người trước mặt. Thân thể theo động tác của nàng mà lắc lư, ánh mắt cô dần dần mê loạn, hôn cũng trở nên lộn xộn, xoa nắn thân mình Dạ Ngưng dường như có chút thô bạo. Cho tới bây giờ Dạ Ngưng cũng chưa bao giờ từng thấy Tiếu Vũ Hàm như vậy. Càng đáng sợ là động tác như thế của Tiếu Vũ Hàm dĩ nhiên lại làm cho nàng có một loại khoái cảm chịu ngược. Đã sớm muốn làm như vậy với em, cắn mút da thịt nhẵn nhụi trắng như tuyết của người ở dưới thân, Tiếu Vũ Hàm thì thào nói nhỏ. Ưng bị một câu của Tiếu Vũ Hàm kích thích khiến cho nhịn không được mà bật lên tiếng rên, Dạ Ngưng gắt gao cắn chặt môi dưới. Cánh tay đang ôm lấy Tiếu Vũ Hàm liền dùng sức bám lấy lưng cô, đáng giận mà, Vũ Hàm, cô đây là học với ai hả? Dĩ nhiên lại còn biết dùng lời lẽ khiêu khích. Hết chương 67, cách chương.